Bạch Mã Hoàng Tử, chương 30, góc chuyện audio.com, 2.2.Kana Studio 2.2. Tôi đã xin nghỉ luôn 3 ngày nữa vì Ôn Thanh Tiến bảo nếu hôm nay tôi cô vào làm cho xong cái banner quảng cáo, thì tôi coi như bị sa thải. Aghi hát, nhiều ngày rồi, chắc có lẽ Hoàng Tử cũng đã quên. Tôi sẽ cố tỏ ra tự nhiên như cô có gì xảy ra. Em bị bệnh mấy ngày qua à? Em, cuốt, sao nhiều người bệnh thế nhỉ? Em, cuốt, ha, ai nữa à? Em, cuốt, giám đốc Lam, anh ta nghỉ 2 bữa nay. Em, cuốt, anh, Lam, anh bệnh ư, no, anh có sao cô nhỉ? Tự nhiên lại đổ bệnh, sao mai cô nói gì với tôi? Hay, nó cũng cô biết, chị Kim trở về chỗ của mình trước khi tôi kịp lên tiếng hỏi chị thêm. Cái mẫu banner trước mặt tôi cô còn giữ được sự tập trung của tôi nữa. Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Tử, dù cô muốn tôi vẫn ghé sang phòng tu trước khi về. Có lẽ DJ biết anh Lam bị làm sao, hơn nữa tôi cũng nên hỏi thăm cổ tay của anh ta. Ít ra thì, nó đã vì tôi mà bị thương, tôi vừa định gõ cửa thì cánh cửa mở đột ngột, làm nắm tay tôi trượt đà đi thẳng vào cô khí. DJ xuất hiện với cái đầu rối mù, tôi chợt nhớ tới CK hắn vẫn cô có chút tăm hơi nào từ chủ nhật. Gã DJ cào lại mái tóc. Em, cuốt, đi đâu đây, cổ tay anh, đỡ rồi chứ, em, cuốt, tôi cô sao, tìm thằng Lam phải cô, em, cuốt, nó ổn, cô bệnh hoạn gì, chỉ viện cớ để nghỉ thôi, em, cuốt, yeah, thế ư, em, cuốt, còn gì hỏi nữa cô, em, cuốt, à hát, cảm ơn anh vì hôm đó. Em, cuốt, DJ đi qua mặt tôi và bước về cuối hành lang. Đột nhiên nửa đường anh ta quay lại, chỉ vào mặt tôi. Em, cuốt, lần sau tìm tôi khi muốn gặp tôi, cô được vì người khác mà tìm tôi. Em, cuốt, gì cơ, tôi, chỉ muốn hỏi thăm, làm sao lại khó khăn thế chứ? Anh ấy là bạn thân của anh cơ mà. Cô hiểu sao, Hoàng Tử lại có thể chơi với con người như gã. Một trời một vực, hai thái cực, một trắng một đen, 2.2. Phòng photo trường 2.2. Tôi đang chờ photo tài liệu ôn thi cho ba đứa, tụi nó chỉ giỏi ăn hiếp tôi. Em, GT, LT, dù rằng đây là việc thay phiên, nhưng phải ghé trở lại trường sau giờ làm thì thật là phiền. Hích, tuần sau bọn tôi phải thi học kỳ rồi, mà đầu óc tôi cứ vơ vẩn đâu đâu. Ác tệ thật, em, cuốt, Giang, em, cuốt, ôi trời ơi, ông bạn to béo, tôi hối chị photo làm cho lẹ và nhanh chóng chuồn khỏi nơi này. Thiệt đến là khổ với cậu ta, chấm, tôi vẫn trách ba tôi sao cô sinh tôi ra cao như ông. Mà để tôi có cái chân ngắn thế này, tôi luôn chạy chậm hơn kẻ khác, cường nhảy ra trước mặt tôi và chặn tôi lại, mỉm cười tươi tắn với cái môi dày của mình. Ách, em, cuốt, Giang đi ăn với cường nhá. Em, cuốt, cô, Giang phải về ôn bài. Em, cuốt, đừng từ chối mà, hôm nay là sinh nhật Cường. Em, cuốt, thế à, happy birthday. Em, cuốt, cảm ơn, đi nha, mình đi ăn món Tây. Lãng mạn lắm, em, cuốt, cái trách, lãng mạn gì nổi với cái anh chàng này. Anh ta mà đi với tôi y như khổng lồ vác theo đứa tí hon. Chỉ khéo làm cho cười. Em, cuốt, sorry, nhưng, cô được, em, cuốt, sao cô được, chỉ đi chút thôi rồi về, đi nào. Em, cuốt, ông bạn mập bự kéo tôi đi bằng sức mạnh gorilla của hắn. Trời ơi là trời, tôi cố níu cái, cây cột cờ gần phòng photo, cảnh này y như trong phim hài. Ách, em, cuốt, này, cô được mà, Giang có bạn trai rồi, hắn ghen ghê lắm, hắn cô cho Giang đi đâu. Em, cuốt, cái gì, Giang làm gì có, xảo, em, cuốt, góc chuyện audio.com, anh ta lại tiếp tục kéo áo tôi, và tôi thì cứ ôm cột, vì những người trong trường biết chúng tôi đều là sinh viên và còn quen biết nhau, nên họ cũng chẳng can thiệp gì, thậm chí còn che miệng cười. Em, GT, LT, tôi đang trong lúc chẳng biết làm sao, thì bỗng thấy cái dáng 1m7 với cái đầu tổ quả. Đang vừa trong phòng hành tránh bước ra tay cầm giấy tờ gì đó. CK, me bodyguard, rescue me, tôi vừa vẫy tay liên tục vừa nhảy tưng tưng để gọi hắn. Ngay khi cô còn giữ được cây cột nữa. Nhưng, sau cái nhìn thoáng qua, hắn, quay mặt đi, oh, why, you are me bodyguard, ay, anh bạn mập gần như đang nhấc tôi lên. Ác, em, cuốt, hắn, bạn trai Giang, ở đằng kia, làm ơn, em, cuốt, ha, đâu, em, cuốt, tôi vội chỉ tay về phía hắn, khi Cường hơi nới lỏng vai tôi. Và nhanh chóng chạy tới chỗ C, ca đang đứng, quàng vào tay hắn, Hắn ngó tôi bằng đôi mắt thò lõ như cú mèo. O o, ông bạn Cường đi chậm tới. Em, Quốc, đây là Kiệt lớp B2 mà. Đâu phải bạn trai Giang. Em, Quốc, mới bắt đầu thôi. Em, Quốc, tôi quay sang nhìn hắn tha thiết và khẽ nháy mắt. Hy vọng hắn thông cảm giúp tôi thoát khỏi vụ này. Ngó lơ sự van nài thầm kín của tôi, hắn điềm nhiên trả lời. Khi lão Cường béo tỏ ra nghi ngờ hỏi. Em, Quốc, phải cô đây, Kiệt, em, Quốc, vớ vẩn, tôi cô quen nhỏ này. Em, Quốc, ha, cách chương.